Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 61, họp báo, gocchuyenaudio.com. Xin chào các vị truyền thông, các vị phóng viên đã có mặt ngày hôm nay. Gạch dưới ức trai cầm micro giọng vang khắp hội trường. Phía dưới thì phóng viên chụp ánh liên tục, một vị phóng viên đứng ra nói. Xin hỏi, cuộc họp báo này nói về việc gì vậy? Câu hỏi đó, cô chủ của tôi sẽ trả lời. Hứa Mỹ Lệ một thân ảnh trắng, tay cầm chiếc khăn nhỏ lau nước mắt đi lên khán đài, sướt mướt. Cảm ơn các vị đã có mặt ngày hôm nay, tôi mở cuộc họp báo này là để nói với mọi người một chuyện. Mộ Tư Phàm và Mục Lạc Anh chăm chú xem TV, ăn một quả nho, cô nói. Cô ta là ai vậy anh? Mộ Tư Phàm nằm trên đùi cô. Hứa Mỹ Lệ con gái Hứa Minh Trì. À, không biết cô ấy mở họp báo làm gì nhỉ? Trên hình TV siêu to, Hứa Mỹ Lệ chậm rãi nói. Ba tôi, Hứa Minh Trì đã qua đời, hức hức vào tối qua, người hại chết hức hức ông ấy là Ảnh Vương. Chỉ một lời, cả hội trường bàn tán xôn xao, rất nhiều phóng viên tranh nhau hỏi. Thưa cô vậy cô tính làm gì tiếp theo? Hiện tại tôi sẽ tiếp quản Hứa gia thay ba tôi. Vậy còn cái chết của Hứa chủ tịch thì sao? Cô có muốn tìm Ảnh Vương không? Ảnh Vương là giết người hàng loạt không dễ dàng gì tìm được hắn ta. Tạm thời tan lễ của ba tôi sẽ được diễn ra ở Hồng Thủy, phần còn lại tôi sẽ tính sau. Cuộc họp báo đến đây là kết thúc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mộ Tư Phàm và Mục Lạc Anh xem xong, cả hai chỉ cùng một suy nghĩ. Tại sao Hứa Mỹ Lệ lại đổ tội lên người cô? Hứa Mỹ Lệ này quá thâm độc đi. Gạch dưới Mục Lạc Anh vô thức nói. Cô ta còn hơn em nghĩ nhiều. Anh biết con người cô gái này. Ừm, nếu sau này, thân phận Ảnh Vương của em bại lộ chắc lúc đó khó mà trốn tội. Không cho em nói bậy, dù em có ra sao anh cũng sẽ bên cạnh bảo vệ em. Có thật không? Thật, nào ăn trái cây tiếp đi, để bảo bảo mau mau chống lớn. Gạch dưới Mộ Tư Phàm như đứa trẻ sờ lấy bụng cô, cái bụng chỉ được 2 tháng mấy nên chưa nhô ra. Vẫn còn rất phẳng lì. Mục Lạc Anh vừa ăn vừa nói. Anh muốn con trai hay con gái? Con gái, tại sao, con gái sẽ giống em, không tranh giành em với anh, nếu con trai thì nó sẽ bám theo em anh không thích. Anh quá chiếm hữu, nếu lỡ em sinh con trai, anh sẽ vứt nó đi, anh dám, nói đùa, anh sẽ vô cùng yêu chuộng nó, chữ yêu của anh quá tàn bạo đi. Nào có, hừ, chẳng thèm nói với anh, chiều nay em cùng anh đi đến Hồng Thủy. Vâng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đọc rồi, đừng tiếc like cách chương.